Đế Vương Tiền Truyện, chương 177, Đế Vương Tiền Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái nho nhỏ hài tử, mắt hết sức long lanh nhìn về phía một vị thanh niên nam tử, một bộ vô cùng thích thú, tất cả ngồi trong một căn nhà gỗ nhỏ. Sư phụ, sau đấy thì thế nào hả sư phụ? Một hài tử lên tiếng. À, sau đấy, Lưu Kim phát hiện ra bản thân năng lực của huyết vương, tên hắn là Xích Tích Huyết Vương đúng chứ, như Vĩnh Ước Huyết Vương có nguyên rùa chi lực, Viễn Hư Huyết Vương có không gian chi lực, ngươi thử đoán xem Xích Tích Huyết Vương có năng lực là gì? À, ta không biết, sư phụ mau chóng kể đi. Hải tử kia nôn nóng nói. Xích Tích Huyết Vương khả năng chính là tích huyết niết bàn, nói cách khác chỉ cần sót lại một giọt huyết mạch truyền thừa của hắn còn có khả năng tái sinh. Khi ấy hiến tế tất cả còn dư lại năng lượng đều truyền vào hắn một giọt huyết mạch, ngay lập tức Lưu Kim được hồi phục đến nguyên hình vẹn trạng. Vị thanh niên nam tử cười dài, xoa đầu hai cậu nhóc nói. Quà, vậy giọt huyết mạch đấy đâu? Người không nhớ sao, khi trước Linh Linh đã tiếp nhận Lưu Kim một giọt máu mới có thể thức tỉnh hoàng kim năng lực, nhờ vậy mà đâm trọng thương lỗ tại, có như vậy tức là nàng giữ hắn một giọt truyền thừa còn gì? Vị thanh niên nam tử nhướng lông mày. Nếu như thế, Lưu Kim về sau sẽ tái sinh ngay trước mặt Linh Linh sao? Quả thật là tuyệt a, ta không thể tưởng tượng được nàng sắc mặt sẽ như thế nào đâu. Tên đồ đệ cười tít mắt, khéo miệng, sư nương ngươi dĩ nhiên phải rất vui rồi. Vị này thanh niên nam tử nói ra, hắn đưa mắt nhìn một vị nữ tử bước vào, nàng khẽ lườm hắn, một bộ như chúng ta đã trải qua thời kỳ ấy, tốt nhất đừng nên nhắc lại. Cha, nói thế thì hai vị hiệp sĩ kia đâu? Hải tử còn lại nói. Lưu Bạch Vĩnh, con quên mất nhà chúng ta có hai vị nữ hầu vô cùng đỉnh cao, văn võ song toàn sao? Nam thanh niên nói ra, hai cái hài tử này bất giác đứng hình, nhìn về phía sau, quả thực không dám tin hai vị nữ hầu này đã từng một thời kinh khủng đến vậy, và nói thật cũng không ai ngờ hai nhân vật đến từ cõi âm lúc này đang ở cái bộ dạng này. Sư phụ, huyết tổ long thì thế nào, cả ô khải nữa? Tên đồ đệ hỏi, đang trên tay con là ô khải, trên tay Bạch Vĩnh là huyết tổ long. Nam thanh niên vẩy tay, xuất ra hai đạo màu đen đỏ, bên trong là khởi đầu công pháp được đặt vào. Nhân danh huyết long phái trưởng môn, ta truyền cho Lê Hoàn Di đại đồ đệ linh vật ô khải, mang theo là đinh tiên hoàng công pháp, truyền cho Lưu Bạch Vĩnh nhị đồ đệ linh vật huyết tổ long, mang theo là viễn hư huyết vương công pháp. Nam thanh niên nhân dịp này nói ra, Lưu Kim, người nhỏ cái mồm một chút không được à, rõ ràng lúc này đã có thêm một đứa nữa rồi, cứ hét như vậy ảnh hưởng đến nó. Bạch Tiểu Linh cáu gắt. Ai nha, bớt giận, ta đã lâu mới hồi tưởng về thời huy hoàng mà kể chuyện cũng phải giữ lấy một chút bá khí chứ. Lưu Kim nhẹ giọng phản bác, người ở ngoài làm vua, về nhà làm chồng, đúng không? Bạch Tiểu Linh gằn một tiếng, Lưu Kim gật gật đầu, nếu vậy thì cãi cái gì? Nàng gắt, Lưu Kim tiếp tục gật gật đầu, nói gì thì nói, hắn với nàng đã có bốn đứa con, một là nghĩa tử Lưu Y Nhiên, hai là Lưu Hàn Cơ, ba là Lưu Bạch Vĩnh, bốn là Lưu Hạo Thiên, chung quy là ấm no một dạng. Cha ta ngày mai làm gì? Lưu Y Nhiên đã triệt để tiến hóa, thân hình thiếu nữ thon thả tiến vào nhà gỗ, nói ra. Hừm, bên đông vực đang nổi lên ma thú làm loạn, ngươi đi chợ bọn hắn một chút liền tốt. Lưu Kim nói ra, nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Y Nhiên, tổng lĩnh nữ đại đoàn, thuộc Lưu Minh Tông triều đại. Cha, ngươi tái tạo thế giới này cũng là có đầu tư trí lực thật, tài nguyên hết sức ổn định. Lưu Hàn Cơ tiến vào bếp, một tay trợ giúp Bạch Tiểu Linh, nói. Lưu Hàn Cơ thủ tịch cổ thành đoàn, thuộc Lưu Minh Tông triều đại. Khà khà, Lưu Kim, lười biếng thật, cả ngày hôm nay ở nhà ăn bám vợ. Lê Tỉnh trên má để rậm rạp một hàng râu, thân vẫn còn mang khải giáp, ngồi bịch vào nhà. Lê Tỉnh tổng tư lệnh thất tinh binh đoàn, thuộc Lưu Minh Tông triều đại. Ngồi đến ăn cả đi, mai là đến lịch thượng triều rồi, làm vua cả nhân giới đâu phải là dễ dàng. Lưu Kim ngồi đến bên cạnh Lê Tỉnh, nói. Chung quy đều là người một nhà, riêng có cái này Lê Hoàn Di là đồ đệ được Lưu Kim nhận nuôi, tư chất không tệ, rất có khả năng xưng thành cường giả. Năm nay là Lưu Minh Tông năm thứ 7, nhân loại đã tiến vào ổn định, không còn cảnh bị yêu ma bắt nạt, một lần nữa tụ lại thành từng nhóm nhỏ, chế độ tân phong kiến ra đời, không có cảnh quan lại, không có cảnh tham ô, mọi thứ được quyết định dựa trên minh bạch và đồng tình. Lưu Kim năng lực và tu vi đều đã mất đi tất cả, hắn đã và đang là một vị vua bình thường, không quy phục nhân tâm bằng sức mạnh mà là chân chính bằng đức độ và sự tín nhiệm của nhân dân lập lên. Nhân vương, 10 năm sau qua đi, sư phụ trên nóc nhà thế giới có đại ma vật, ta muốn lên đó xử lý một phen. Lê Hoàn Di tráng kiện thân thanh niên, hướng vào bên trong nhà gỗ nói. Ừ, rồi ai cũng phải đến thời điểm này, rời khỏi vòng an toàn của chính mình, tạo lập ra một cuộc đời của riêng mình, cứ đi đi. Lưu Kim đáp lại, gió đông cuốn lên từng hồi lạnh ngắt thấm vào da thịt người ta, xen vào với cảm giác lúc chia ly này, quả thực có chút xót xa. Sư phụ, Đồ Nhi có một thỉnh cầu. Nói đi, Lưu Kim nhướng lông mày, nhẹ đáp, nhân loại, thứ cần nhất chính là sĩ khí, có sĩ khí mới sinh ra tiến bộ, có tiến bộ mới sinh ra hiền tài, có hiền tài quốc gia toàn thể mới được nâng lên, chính vì vậy ta muốn kể lại câu chuyện của ngươi. Lê Hoàn Di đáp, hừm, ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng, ngươi định làm lãng khách nay đây mai đó, kể đi câu chuyện này ư? Lưu Kim xoa xoa cằm, nói, đúng vậy, lãng khách không phải là điều ngươi vẫn luôn làm sao? Lê Hoàn Di cười, nói gì thì nói, đại đồ đệ của ta ý muốn ta sẽ hỗ trợ đến cùng. Lưu Kim gật đầu, đa tạ sư phụ hiểu cho, nếu thế, ngươi định đặt tên của câu chuyện tốn người ta cả một ngày ngồi nghe này là gì? Lưu Kim hỏi, ừ thì, đế vương tiền truyện, giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.